Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ta muốn ngươi chết. Tử Niên mang theo Lãnh Yên Nhiên nhanh chân hướng về tần phủ bên trong đi đến. Hắn không cần nghĩ cũng biết Lý Nguyên kết cục sẽ có bao nhiêu thảm. Đồng thời, Tử Niên trong lòng còn đối Lãnh Yên Nhiên có chút áy náy. Hắn một tia hưng khởi, hại Lãnh Yên Nhiên gặp như thế nhục nhã, mặc dù bản ý của hắn không phải như thế, nhưng dù sao do hắn mà ra, ngươi không cần áy náy, ta trước đó nói qua, chuyến này ấy ngươi muốn làm cái gì đều có thể buông tay đi làm. Ta sẽ ở phía sau một mực ủng hộ ngươi, tuyệt không nuốt lời, Lãnh Yên Nhiên tựa hồ xem thấu Tử Niên tâm tư, mở miệng nói ra. Trên mặt mặc dù không có tiếu dung, nhưng là Tử Niên có thể nhìn ra, Lãnh Yên Nhiên cũng không có chút nào trách cứ hắn ý tứ. Cái này khiến Tử Niên trong lòng cảm động không thôi. Lần này Tử Niên không nói thêm lời, mà là tiếp tục hướng về tần gia bên trong phủ đi đến. Bất quá trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, tương lai mặc kệ Lãnh Yên Nhiên phải bị dạng gì khó khăn. Hắn đều sẽ giống nàng hôm nay, đứng ở sau lưng nàng, thay nàng ngăn cản hết thảy mưa gió. Rất nhanh, Tử Niên liền tới đến tần phủ nội môn. Hắn lần nữa gặp được một người quen, Tần Ngân. Từ lần trước hắn lấy Tần Ngân đánh bại về sau, Tần Ngân liền rời đi học viện, không còn có trở lại học viện. Giờ phút này Tần Ngân thương thế rõ ràng đã khôi phục, mà lại tu vi còn tăng lên rất nhiều, đã đạt tới tứ tinh tinh thần chiến giả tình trạng. Bây giờ Tử Niên mở ra linh thức, muốn dò xét Tần Ngân tu vi tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là Tử Niên có chút ngoài ý muốn, cái này Tần Ngân tu vi tăng lên thế mà nhanh như vậy. Tần Ngân đột nhiên nhìn thấy Tử Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn không giống với Lý Nguyên, Tử Niên chém giết Âu Dương Thừa Phong tin tức, hắn lại là biết đến, cho nên Tần Ngân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền sợ Tử Niên. Rất rõ ràng cái này Tần Ngân cũng có hắn chính mình ỷ vào. Tần Ngân nhìn về phía Tử Niên hừ lạnh nói, hừ, ngươi thế mà còn dám trở về, ta vì cái gì không dám trở về? Chẳng lẽ lại ngươi Tần Ngân còn có thể lấy ta lưu lại hay sao? Tử Niên cười lạnh hỏi. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này Tần Ngân đến cùng có cái gì ỷ vào. Tần Ngân nghe được Tử Niên, con mắt hiện lên một tia độc oán, lần nữa cười lạnh nói, vừa vặn đã ngươi tới, hôm nay cũng đừng nghĩ lại đi ra. Ngày đó tại Thanh Lâm học viện, ngươi lấy ta đánh thành trọng thương, còn trước mặt mọi người nhục nhã phụ thân, bút chướng này hôm nay nói cái gì cũng muốn ngươi hoàn lại trở về. Tử Niên thì là duy trì nhàn nhạt cười lạnh, nhìn xem tràn ngập sát ý Tần Ngân. Siêu, Tử Niên vừa sải bước ra, thân hình lập tức hóa thành gió táp lướt về phía Tần Ngân. Lớn mật, ngay tại lúc Tử Niên sắp tới gần Tần Ngân một sát na kia, một đạo hùng hồn tiếng giống từ phủ đệ chỗ sâu truyền đến, như kinh lôi nổ vang, tiếp lấy một đạo khoảng chừng cao cỡ nửa người to lớn trưởng ấn liền từ trong phủ truyền đến, hung hăng hướng về Tử Niên áp bách mà tới. Cấp chiến tướng cao thủ, Tử Niên sắc mặt lập tức biến đổi, cái này trưởng ấn bên trên ẩn chứa sóng linh khí quá mức kinh khủng, tại linh khí này ba động dưới, Tử Niên căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống, thậm chí liền chạy trốn đều căn bản không kịp. Ngay tại Tử Niên cảm thấy nguy cơ một khắc này, một bóng người xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện tại trước người của nàng. Mảnh khảnh ngọc thủ từ trong tay áo duỗi ra, đối kia kinh khủng trưởng ấn nhẹ nhàng đẩy, kia vô cùng kinh khủng trưởng ấn liền trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Tử Niên thì là tại Lãnh Yên Nhiên lôi kéo dưới, cướp trở về nguyên địa. Cùng lúc đó, ba đạo thân ảnh cũng từ phủ đệ chỗ sâu đi ra. hai thân ảnh phía trước, một thân ảnh ở phía sau. Đi theo hậu phương tự nhiên chính là Tần gia gia chủ Tần Viễn Sơn. Mà đi ở phía trước lại là hai cái lão giả. Bên phải vị kia một thân thanh bào, tóc xám trắng, hình dạng cùng Tần Viễn Sơn còn có chút tương tự. Người này không phải người khác, chính là Tần gia lão tổ tông Tần Bá. Về phần một người khác, Tự Nhiên lại không biết. Người này một thân áo bào đen, tóc tuyết trắng, thân hình cao lớn lão giả, trên thân lại lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lãnh Yên Nhiên nhìn thấy lão giả này xuất hiện lúc, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia ngưng trọng. Cẩn thận một chút, người này không đơn giản, thực lực chỉ sợ không còn ta phía dưới. Tự Nhiên gật gật đầu, hắn cũng phát hiện cái này áo bào đen lão giả bất phàm. Điểm này từ vừa rồi Tần gia lão tổ tông vô tình hay cố ý lạc hậu áo bào đen lão giả một bước cũng có thể thấy được. Sư tôn, Tần Ngân nhìn thấy áo bào đen lão giả đi tới, lập tức cung kính nói, cái này một hô, lập tức để Từ Niên lông mày càng nhíu mấy phần, cái này áo bào đen lão giả lại là Tần Ngân sư tôn. Tần Ngân lúc nào bái như thế một cường giả vi sư? Tựa hồ cảm ứng được Từ Niên kinh ngạc, Tần Ngân cố ý nhìn về phía Từ Niên, làm ra một cái đắc ý biểu lộ. Từ Niên thì là đối với cái này làm như không thấy. Hắn mục đích của chuyến này cũng không phải là muốn cùng Tần gia khai chiến. Cũng không phải là muốn tìm thù gây chuyện, mà là muốn dẫn đi mẹ của hắn. Đương nhiên nếu là Tần gia không chịu thả hắn mẫu thân, vậy hắn không ngại để Tần gia gà chó không yên. Nghịch tử, ngươi trả lại làm gì? Tần Viễn Sơn nhìn về phía Từ Niên quát. Ngày đó tại Thanh Lâm học viện, Từ Niên để hắn mất hết mặt mũi. Bây giờ lần nữa nhìn về phía Từ Niên, hắn làm sao lại không phẫn nộ? Tần Viễn Sơn, ngươi biết ta trở về mục đích. Một câu, chỉ cần ngươi lấy mẹ ta thả, ta lập tức quay đầu liền đi. Từ Niên lạnh giọng nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào cho Tần Viễn Sơn lưu nhiệm gì mặt mũi. Ngươi, Tần Viễn Sơn lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà ở trước mặt nhiều người như vậy gọi thẳng tên. Ta hỏi lần nữa, ngươi đến cùng thả hay là không thả? Từ Niên lần nữa mở miệng nói. Hừ, mẹ ngươi đã chết, ngươi vẫn là cút đi. Tần Viễn Sơn ống tay áo vung lên nói. Ngươi nói cái gì? Mẹ ta chết như thế nào? Từ Niên lập tức trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Viễn Sơn, kia ánh mắt hung ác như là một đầu tuyệt thế hung thú. Tần Viễn Sơn thế mà bị Từ Niên ánh mắt hù dọa, trong lúc nhất thời sửng sốt, quên trả lời, còn có thể chết như thế nào? Đương nhiên là bị ta cho đánh chết tươi đấy chứ. Nhưng vào đúng lúc này, một bên Tần Ngân lại là đột nhiên nói, ta muốn ngươi chết. Từ Niên con mắt trong nháy mắt đỏ lên, năm ngón tay thành quyền, cả người như bôn lôi bảo lướt đi đi. Sát ý vô tận. Thời khắc này Từ Niên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là để Tần Ngân chết. Từ Niên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến Tần Ngân trước mặt. Tần Ngân lập tức giật mình, căn bản không kịp phản ứng, dừng tay. Một bên Tần gia lão tổ cùng áo bào đen lão giả đồng thời hét lớn, tiếp lấy nhau nhau xuất thủ hướng về Tần Vân công tới. Cùng lúc đó, Lãnh Yên Nhiên cũng bước ra một bước, chư hầu cấp khí thế tuôn trào ra, trực tiếp nghênh tiếp áo bào đen lão giả cùng Tần gia lão tổ. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, Tần Ngân bị Từ Niên một quyền đập trúng, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đụng vào bên trong phủ, trực tiếp đem trọn mặt vách tường đều cho rung sụp. Mà đổi thành một bên, Lãnh Yên Nhiên ngọc thủ tùm, khí thế bá đạo, lấy sức một mình ngăn lại áo bào đen lão giả cùng Tần gia lão tổ hai người công kích. Kinh khủng linh khí khuấy động bốn phía, áo bào lạnh rung rung động,